Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phận của mình, chuyện cô có tha thứ cho anh hay không, ông sẽ không can thiệp. Cô ấy quyết định thế nào ông đều ủng hộ. Nếu anh có bản lĩnh thì tự đưa vợ trở về. Bà Trần rất giận, ngày ngày bà đều muốn gặp hai đứa cháu nội yêu quý. Như lời của Tịnh lão gia không ai dám nói không. Bà trừng mắt nhìn con trai thật sự là rất bực mình mà. Ngày ngày Trần Lộ Hà đều đến thăm cháu. Mỗi khi về đến nhà là Tịch Chính Hồng đều phải nghe bà Trần lải nhải. Hôm nay Lạc Lạc nhìn tôi cười. Thằng bé Hàm Hàm này tính tình khó chịu, nhưng nhìn qua càng ngày càng thông minh. Điểm ấy rất giống tôi. Sao mặt Tịch Chính Hồng đen thui. Ông cũng rất muốn chơi đùa cùng cháu, nhưng lại không có thời gian. Thế nên Tịch Hạo Trạch trở thành kẻ bị ghẻ lạnh trong Tịch gia. Hàng ngày đều chạy đến nhà Sơ Vũ trông rất đáng thương. Vào thời điểm Tịch Hàm và Tịch Lạc đầy thắng, tất cả mọi người đều đến khiến cả căn hộ trở nên náo nhiệt. Hàm Nguyệt dẫn theo một người đến. Ở bệnh viện Sơ Vũ đã từng gặp qua, anh ta tên là Chu Du. Nhìn thấy nụ cười e thẹn trên môi Hạo Nguyệt, cuối cùng mọi người cũng đã yên tâm. Sáng trước rất hào phóng tặng mỗi đứa một miếng đất, bảo là để sau này xây dựng công viên cho hai đứa nhỏ. Sơ Vũ buồn cười, món quà này quả là quá đắt giá rồi. Sáng trước bế Tịch Lạc, cô bé thật sự rất giống Sơ Vũ. Con gái nuôi của ba, con thương ba hay thương ai nào? Nghe được những lời này, người nào đó rất chi là bực bội, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt. Đàn ông phải khoan dung độ lượng, không cần tính toán chi li, nhẫn nhịn. Đã đến giờ Lạc Lạc bú sữa, để anh đưa con vào. Tịch Hạo Trạch vươn đôi tay dài bế cô công chúa nhỏ, nhưng có vẻ như Lạc Lạc không thích nên òa khóc. Cô công chúa bé nhỏ chỉ thích nằm trong lòng chú đẹp trai thôi. Sáng triết nghe mắt với cô bé, hàng mi dài cô bé vẫn còn vương vấn những giọt nước, lúc này đây đã cười rộ lên. Tịch Hạo Trạch đành chịu, nhìn qua Tịch Hàm, may còn có con. Sơ Vũ, để anh bế cho, em đi nghỉ một lát đi. Em không mệt. Tịch Hàm hôm nay rất ngoan, yên lặng nằm trong lòng cô, nước miếng chảy đầm đìa. Sơ Vũ nâng tay lau cho con trai, không quan tâm đến Tịch Hạo Trạch. Người nào đó buồn bực, anh mới là ba của đứa nhỏ cơ mà. Cuối cùng đến lúc chụp ảnh gia đình, Tịch Hạo Trạch mới có thể chạm được vào con gái. Sơ Vũ ngồi bên cạnh anh, mỗi người bế một đứa. Tịch Hàm không ngừng cọ quậy la hét. Tịch Hạo Trạch liếc mắt nhìn con trai, cậu bé lại càng quậy hơn. Anh đành thở dài bối rối nhìn vợ. Sơ Vũ mỉm cười, tách hình được chụp lại. Sàn chiếc khoanh tay đứng một góc, có một loại tình yêu chỉ tồn tại trong lòng, không nhất định phải đồng hòa kết quả. Buổi tối, Sơ Vũ nhìn một phòng quà, cô nghĩ thầm. Hiện tại hai đứa nhỏ còn giàu có hơn cả mẹ nó. Cô nhìn thấy hai bộ quần áo truyền thống trên tủ, đi đến cầm lên xem. Tịch Hạo Trạch nặng lặng đứng một bên. Hiện giờ Tống Hạo Vũ thế nào rồi? Sơ Vũ thở dài hỏi. Nghe nói đã tìm được tùy thích hợp. Sau khi cô sinh, Na Thư Mân lặng lại đến thăm vài lần, nhưng mỗi lần đều bị Trần Lộ Hà đuổi đi, khiến cho con gái phải sinh non. Đời này bà cũng không còn mặt mũi nào gặp lại Sơ Vũ. Sơ Vũ nở một nụ cười thoải mái. Vậy là tốt rồi. Tất cả mọi thứ đã quay về với quỹ đạo. Chỉ là họ hiểu rằng có thứ không thể nào thay đổi. Hạo Nguyệt từng hỏi cô. Lúc nào chị mới có thể tha thứ cho anh ấy? Lúc đó Sơ Vũ không có trả lời. Do họ thật sự không tồn tại, tha thứ hay không tha thứ. Cô nghĩ giống như hiện tại cũng rất tốt. Đã có hai con bên cạnh, cô cũng không còn đòi hỏi gì hơn. Cô sẽ dành toàn bộ tình yêu thương cho hai đứa nhỏ. Ngày mà anh phải đi Tây Bắc tập huấn rồi. Ánh mắt Tịch Hạo Trạch hơi u ám do dự nói. Lần này đi, có lẽ phải mấy tháng sau mới gặp lại ba mẹ con. Không biết đến khi anh quay lại, hai nhóc kia có còn nhớ anh hay không. Anh cười trong cay đắng. Em sẽ cho các con xem ảnh anh. Sơ Vũ khẽ lên tiếng. Vậy em thì sao? Anh có chút vội vàng hỏi. Sơ Vũ sững sờ vài giây rồi đứng dậy. Đã khuya rồi, anh đi nghỉ sớm đi. Sơ Vũ mang dép vào, Tịch Hạo Trạch chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân vọng lại trong căn phòng im lặng. Lòng anh chìm xuống. 4 tháng sau, Sơ Vũ đang cho hai đứa nhỏ ăn chuối nghiền. Anh một muỗng, em một muỗng. Hai đứa bô bô ba ba inh ỏi. Tịch Hạo Nguyệt ngồi bên ghế sofa, vẻ mặt u sầu buồn bã. Em và Chu Du giận dỗi hay sao? Sơ Vũ lau nước bọt dính trên miệng Tịch Lạc, ngước đầu lên hỏi. Cháu ơi, Tịch Hạo Nguyệt khẽ thở dài. Sơ Vũ, anh hai anh ấy. Động tác trên tay Sơ Vũ dừng lại. Bên kia Tịch Hàm thì đang khoa chân múa tay thúc giục. Tay cô run lên, rồi tiếp tục cho con ăn. Hiện tại anh hai đang ở bệnh viện. Sơ Vũ xoay người lại nhìn thấy vành mắt Hạo Nguyệt đỏ ửng. Tim cô đau nhói gấp gáp nói. Anh ấy làm sao vậy? Thật ra mấy hôm trước anh ấy đã quay lại, nhưng vẫn nằm trong bệnh viện. Nội sợ chị lo lắng nên không cho phép mọi người nói với chị. Hạo Nguyệt nói với giọng nghẹn ngào. Bác sĩ bảo là ung thư dạ dày, giai đoạn cuối. Tịch Hàm bỗng dưng khóc ầm lên. Sau mặt Sơ Vũ tái mét, mọi thứ trước mắt mờ mịt. ánh nắng tràn hòa rọi xuống căn phòng. Tinh Hạo Trạch lặng lặng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.